Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 81. Chương 81.081. Lâm Tử Thần nói những lời này cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là nàng nguyên bản liền có chính mình gây dựng sự nghiệp tính toán. Dù sao còn trẻ, liền tính thất bại cũng không có gì. Không biết vì sao, đương Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử mời nàng thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chuyện tranh ngành sản xuất ở quốc nội thực hỏa, nếu có thể đem một cái trang web làm lên, tiền đồ vẫn là phi thường khả quan. Dù sao chính nàng cũng muốn thử một lần, không bằng liền tham gia cái này tiểu đoàn thể hảo. Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh. Yêu cầu chuyện tranh xã tư liệu sao? Ta đêm nay liền có thể cho ngươi nga. Hảo à, tới thêm cái liên hệ phương thức. Trực tiếp phát ta hòm thư đi. Hai người dùng di động cho nhau tăng thêm lẫn nhau. Kiều Hân Hân thần sắc muốn so phía trước nhẹ nhàng một ít. Đôi khi duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Lâm Tử Thần bằng hữu ra tới thúc giục. Nàng cùng Kiều Hân Hân, Tranh Tử làm một ly, mới xoay người rời đi. Còn có một ngày liền phải khai đứng đâu, thời gian rõ ràng không đủ. Tranh Tử lẩm bẩm nói, lùi lại một vòng hảo, ta tranh thủ làm hắn gia nhập chúng ta. Ai? Kiều Hân Hân tò mò hỏi. Thực hiển nhiên, Tranh Tử trong lòng đã có chọn người thích hợp. Nàng thần bi hề hề cười một chút, nói, dạ phi, Kiều Hân Hân đã chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là, quán ba quá xảo, ai, nàng lại một lần hỏi, Tranh Tử tiến đến nàng bên tai, cắn tự rõ ràng trả lời, dạ phi, chuyện tranh ngành sản xuất đứng đầu vị kia tối cao thần, sao, hắn hiện tại thật là tự do thân. Chính là, Kiều Hân Hân lộ ra khó xử biểu tình, Tranh Tử, nếu không chúng ta đổi cá nhân, cái này thịt xương đầu, chỉ bằng các nàng mấy cái mới sinh nghé con đó là gặp bất động đi. Tranh Tử vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, không, liền thỉnh hắn, chỉ cần có thể đem hắn kéo tới. Alice Nguyên sang chuyện tranh Dreamwork nhất định sẽ trong một đêm nhân khí bạo liều. Ân, tưởng nhưng thật ra khá tốt, chính là thực tế thao tác khó khăn có điểm cao. Nhưng là xem Tranh Tử một bộ nhất định phải được bộ dáng. Tuy rằng Kiều Hân Hân không biết nàng vì cái gì như vậy có tin tưởng, nhưng vẫn là không đành lòng lại tiếp tục dội nước lã. Nàng uống một ngụm bia, nói, cố lên, sao sao lại một vòng. Kiều Hân Hân đều ở bận rộn đuổi phê duyệt. Tranh Tử cũng là mỗi ngày vội đến không thấy bóng dáng. Lâm Tử Thần thực mau liền quen thuộc chuyện tranh xã nghiệp vụ. Nhận người phương diện, tuyên truyền mở rộng đều từ nàng một người khống chế. Không thể không nói nàng vẫn là rất có thiên phú. Đại khái là bởi vì nhận thức người nhiều, ở một ít đại trang web đều bắt được tương đương không tồi tài nguyên. Đương nhiên mở rộng phí dụng vẫn là không ít. Trước mắt Tranh Tử trong tay có 100 vạn, Lâm Tử Thần đại khái cũng đầu 100 vạn. Chỉ là ai cũng không biết nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Có lẽ là mấy năm nay tồn, có lẽ là trong nhà có tiền, có lẽ là bạn trai. Nga, không đúng, nàng hiện tại không có bạn trai. Kiều Hân Hân đã hoàn thành đệ nhị thoại, bắt đầu viết đệ tam thoại kịch bản gốc. Nàng cơ hồ từ sớm đến tối đều không có đình quá, cũng không ngừng lật xem rất nhiều tư liệu, tranh thủ họa ra tới đồ vật làm người chọn không ra tật xấu. Ngẫu nhiên còn có thể nhận được Tranh Tử oán giận điện thoại. Cái gì đổ một ngày một đêm cái kia tối cao thần đều không mở cửa lạp. Cái gì đem túi ngủ trực tiếp kéo đến hắn ra môn khẩu lạp. Cái gì bị Bảo Ân đuổi đi lạp? Kiều Hân Hân sẽ có loại vừa muốn cười lại bất đắc dĩ cảm giác. Tranh tử quyết định phải là một sự kiện thời điểm. Thật sự là 9 con trâu đều kéo không trở lại. Kỳ thật, đổi cái hơi chút có điểm danh khí chuyện tranh ra hẳn là muốn đơn giản một chút. Đến nỗi phương diện này, Lâm Tử Thần đã ngầm lại là Money tranh tử hiện tại hoàn toàn ở cùng Dạ Phi Liều mạng. Phòng phát sóng trực tiếp còn ở cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp. Nhưng bởi vì vẫn luôn không ngừng vẽ tranh, ở tuyến người xem vẫn là rất ít, bất quá ít nhất cũng có mấy chục vạn đâu. Phòng phát sóng trực tiếp như cũ thực hỏa, Kiều Hân Hân ở giữa trưa ăn cơm thời điểm, cũng sẽ thừa dịp nghỉ ngơi cùng đại gia nói chuyện phiếm. Thậm chí có thứ còn hiến sướng. Nàng phòng ngủ phóng một phen đàn guitar, thân là một cái người mới học, chỉ biết đàn tấu đơn giản giọng. Bất quá ngoại tinh người xem thực thích loại này nguyên tư nguyên vị ca sướng. Kỳ thật nàng thanh tuyến còn hảo, miễn cưỡng không chạy điều, cũng nói không nên lời đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhưng là phát hỏa lúc sau đâu, fan đối với nàng bao dung lực vẫn là rất mạnh. Mặc kệ nàng làm cái gì như cũ có một đám người đánh thưởng soát tước vị. Hôm nay trong nhà tới một cái ngoài ý muốn khách nhân, là một vị luật sư. Người này là Lâm Tử Thần mời đến, xem như ngành sản xuất nội phi thường nổi danh thanh niên tài tuấn. Hắn sở dĩ đi vào cho thuê phòng là vì nói Alice hợp đồng. Tranh tử cùng Lâm Tử Thần các đầu nhập vào 100 vạn. Thân là phía đối tác một viên, Kiều Hân Hân cũng muốn ra tiền. Nàng nguyên bản là tính toán tháng sau lại gia nhập. Bất quá ngày hôm qua ban đêm tạp bỗng nhiên nhiều 80 vạn. Lâm Tử Thần có tò mò hỏi hạ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Bởi vì Kiều Hân Hân ngày thường thật sự man tỉnh. Nàng bình tĩnh nói, ân, trong nhà gửi tới hẳn là Thái Dương TV kết toán tiền lương đi. Luật sư định ra hợp đồng là trải qua đại gia nhất trí nhận đồng. Thêm xong tự sau liền tính là nổi lên pháp luật hiệu quả và lợi ý. Ăn xong cơm trưa, Lâm Tử Thần cùng Tranh Tử liền rời đi. Còn thừa cuối cùng 3 ngày. Hiện giờ chuyện tranh xã đại khái có gần 20 cái công nhân. Nhưng Lâm Tử Thần như cũ vội đến uống nước thời gian đều không có. Tranh tử cũng là đỉnh hai cái đại đại quần thơm mắt, tiếp tục đổ Dạ Phi. Người đều đi rồi, Kiều Hân Hân thu thập một chút cái bàn, đi vào phòng ngủ cấp Lý Mục gọi điện thoại. Uy, Hân Hân a, làm sao vậy? Lý Mục, ta đêm qua thu được Thái Dương TV đánh tới 80 vạn ngày hôm qua. Lý Mục nhìn hạ lịch ngày, nghi hoặc nói, ngày hôm qua là 22 hào. Thái Dương TV không có khả năng phát ngươi tiền lương. Kiều Hân Hân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không, không phải Thái Dương TV tiền lương. Kia như thế nào tạp không duyên cớ vô cớ nhiều 80 vạn. Kiều Hân Hân lo lắng nói, kia, là ai đánh cho ta, là ngươi sao? Bên người nàng bằng hữu cũng chỉ có Tử Thần, Tranh Tử cùng Lý Mục. Lâm Tử Thần cùng Tranh Tử vừa thấy liền không biết chuyện này. Nếu không phải Thái Dương TV nói, có thể hay không là Lý Mục xem nàng gần nhất sốt ruột liền trước mượn nàng. Lý Mục thấp giọng nói, không phải ta, hắn tuy rằng biết ba người muốn khai chuyện tranh xã sự, nhưng là Kiều Hân Hân cũng không có mở miệng đòi tiền. Hơn nữa hắn cũng không biết hôm nay liền phải định hợp đồng. Dù sao Ly Thái Dương TV kết toán tiền lương đã rất gần. Lý Mục không nghĩ tới nói Kiều Hân Hân sẽ thiếu tiền. Chỉ là này nhiều ra 80 vạn. Thật sự làm người sờ không được đầu óc. Có thể hay không là có người đem tiền gọi lộn số? Ha ha, ta như thế nào ngộ không đến chuyện tốt như vậy a, này tiền lai lịch không rõ. Ta hoa đến có điểm chột dạ. Kiều Hân Hân ngồi ở trên sofa, chính diện đối với điều hòa. Nàng cảm thấy chính mình phía sau lưng đều là hãn đâu. Không có việc gì, nếu là cảnh sát thúc thúc cho ngươi điện thoại, ngươi liền tìm ta. Vững, thật đúng là chính là có người đem tiền đánh sai tạp. Cúp điện thoại sau, Kiều Hân Hân cả ngày đều tinh thần hoảng hốt, liền sợ nhận được ngân hàng điện thoại. Nhưng mà, di động vẫn luôn đều thực ân tĩnh. Buổi tối ngủ, thời điểm nàng nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào màn hình di động, im ắng căn bản không có người tới dò hỏi kia 80 vạn sự tình. Thật là, thấy quỷ, không được, nàng đến làm rõ ràng này tiền là chuyện như thế nào. Ngày hôm sau nàng liền đi ngân hàng, yêu cầu tra chuyển khoản tin tức. Phát hiện này 80 vạn là một đám người tài khoản chuyển tới. Nhưng là muốn đối phương tin tức ngân hàng lại sẽ không lại lộ ra. Chuyển khoản người kêu Lý Tài Hoa. Tên này Kiều Hân Hân tuyệt đối chưa từng nghe qua. Thật là kỳ quái. 80 vạn lớn như vậy bút số lượng. Nếu chuyển sai người hẳn là trước tiên tìm được ngân hàng mới đúng. Như thế nào đều qua một ngày không hề động tĩnh, xem ra người này cũng là tâm đại không được đâu. Sau lại Lý Mục xem nàng thật sự là để ý chuyện này, liền chính mình đi một chuyến xa xôi thành thị, tìm cái kia kêu Lý Tài Hoa người. Hắn thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi, là một vị hơn 40 tuổi dân công, nhìn qua thực thành thật. Hắn nói, này tiền là có một người thắt chính mình đánh, thật là cấp Kiều Hân Hân. Hắn không có chuyển sai người, hỏi lại người kia kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lý Tài Hoa liền tỏ vẻ chính mình cũng không biết, chuyện này là hắn biểu đệ liên hệ, nhưng là hắn biểu đệ hàng năm bên ngoài, di động cũng đánh không thông. Sở hữu tin tức đến nơi đây đột nhiên im bặt. Sau lại Lý Mục cấp Kiều Hân Hân gọi điện thoại nói, trước đừng lo lắng việc này, nếu thật sự băn khoăn, chờ ngươi cầm tiền lương trả lại cho hắn, ân, cũng chỉ có thể như vậy. Kiều Hân Hân còn ở viết kịch bản gốc, nhận được điện thoại sau nàng liền tưởng nghỉ ngơi một lát, vừa lúc nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn vẫn cứ xoát bay lên. XX trời giáng tiền của Phi Nghĩa, hâm mộ, ZS12585987569589896. Đây là ta ngân hàng tài khoản, thỉnh đại gia nhất định phải chuyển sai cho ta cua cua. 233.333 hiện tại ngẫu nhiên nhóm chủ kênh cũng là lão bản lạc tương đương. Ta có dự cảm. Alice truyện tranh trang web nhất định sẽ làm rực rỡ. Chủ kênh, người gần nhất còn có cùng ca thần trò chuyện sao? Muốn nghe bắt quái, Kiều Hân Hân ở dùng tiểu cây búa gõ chính mình bả vai. Nàng khẽ cười nói, không có Nga, từ đêm đó trò chuyện sau khi kết thúc. Nàng này đài tinh tế, điện thoại liền không có lại vang lên khởi đâu. Nàng cũng có hỏi qua Lý Mục. Lý Mục nói thần điện ngục giam trông giữ còn tính nhân tính, điện thoại sẽ có giám thị mang sẽ không hạn chế. Nói cách khác, ca ca khi nào muốn đánh đều có thể. Có thể hay không là hắn đã xảy ra chuyện. Lý Mục tỏ vẻ hắn đã hỏi qua bằng hữu. Ca ca hiện tại mỗi ngày đều ở trong ngục giam ăn ngon uống tốt dưỡng. Ân, hắn không có việc gì liền hảo. Khả năng ca ca không thích gọi điện thoại đi. Kiều Hân Hân cũng không thích. Thượng một lần trò chuyện hai người hứa hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm xấu hổ. Rốt cuộc đều là chậm nhiệt người A. Phỏng chừng phải tốn rất dài thời gian mới có thể quen thuộc lẫn nhau. Chính là mặt đối mặt thời điểm, rồi lại cảm thấy giống nhận thức thật lâu giống nhau. Chủ kênh ngươi biết ca thần phòng điện thoại sao? Cầu hiện trường phát sóng trực tiếp. Anh chúng ta đều hảo tưởng niệm ca thần Úc. Gọi điện thoại. Chủ kênh cấp ca thần gọi điện thoại đi tương đương. Vừa lúc là giữa trưa tương đương. Mắt lấp lánh. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là gọi điện thoại ba chữ. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát, nàng vẫn là cự tuyệt nói, ta cùng hắn chi gian không có ước hảo đâu, cho nên vẫn là lần sau đi, nếu trực tiếp đánh qua đi quá đột ngột. Hơn nữa nàng thật sự không biết muốn nói chút cái gì. Huống chi vẫn là làm trò nhiều như vậy người xem mặt đâu. Ca ca bên kia vốn dĩ liền có người nghe lén. Nàng nếu là ở trước mặt mọi người đánh, cảm giác cùng không có mặc quần áo giống nhau a. Có lẽ ca ca chính là bởi vì không thích nghe lén cảm giác cho nên mới vẫn luôn không có cho nàng điện thoại. Khán giả còn ở díu dít. Kiều Hân Hân cơ bản nghỉ trưa thời gian vẫn luôn ở theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, nói cười. Thế nhưng liền như vậy đi qua hơn một giờ, trong bất chi bất giác, nàng cùng người nói chuyện với nhau năng lực so trước kia cường rất nhiều rất nhiều. Rời đi chạm thời gian càng ngày càng gần. Lâm Tử Thần ký hai cái nổi danh truyện tranh ra, nhân khí coi như nhất lưu. Tuy rằng lực ảnh hưởng xa xa so bất quá Tô Linh Nhiên, mà tranh tử không đâm nam tường không quay đầu lại, nàng mặc kệ, nàng nhất định phải bắt lấy Dạ Phi, nhất định phải hết chương.